Thú tu thành thần, chương 1099, chức nghiệp khiếm khuyết, góc truyện audio.com. Thế nhưng trước khi nghĩ tới nữ sắc thì hắn ta phải xử lý cho xong mọi việc, hắn đã từng nghĩ tới thử nói chuyện với Du Thiên Tứ để hỏi chuyện trong thiên đạo nhưng như thế thì lộ liễu quá mức. Hôm qua hỏi nhiều như thế đã đủ đáng nghi rồi, nếu Du Thiên gia có quan hệ thông tin với Trần gia thì hắn ta chắc chắn không ổn, nghĩ một lát hắn ta lại nhìn sang Băng Thiên Hậu. Cô nàng là người bản địa chắc hẳn cũng sẽ biết ít nhiều mới đúng, hắn khẽ vẫy tay to giọng. Cô nương ta có chuyện cần hỏi. Băng Thiên Hậu trong lòng thở dài đi lại gần hỏi. Tráng sĩ muốn hỏi gì? Thấy nàng cứ gọi mình tráng sĩ hắn ta gãi đầu. Người đừng gọi ta tráng sĩ nghe cứ kỳ kỳ, ta tên Băng Thần. Băng Thiên Hậu nhìn hắn lườm một cái rồi hỏi. Được rồi ta không gọi tráng sĩ, Băng Thần công tử có chuyện gì muốn hỏi ta? Băng Thần mỉm cười nói. Ta muốn biết một chút thông tin về tòa thành này, đầu tiên là trụ sở còn có phân chia thế lực người chơi bọn ta. Nghe Băng Thần hỏi vấn đề này thì trong lòng nàng có chút lo lắng, hôm nay khi biết được hắn chuyển server nàng mới giả dạng xuống đây để dụ dỗ hắn ta, đệ tử của nàng đáng nhẽ phải làm việc đó nhưng nàng ta còn thiếu kinh nghiệm. Một con cáo già như Băng Thần làm sao dễ dàng có thể bị cái nai con lừa đảo, nàng hôm nay càng cảm thấy như thế khi Băng Thần một phần ngàn giây cũng không do dự mà từ chối nàng một cách thẳng thừng. Vấn đề của nàng lúc này là do mới xuống nên nàng làm sao biết được thế cục ở nơi đây như thế nào, đầu óc hơi xoay chuyển nàng biện ra lý do. Ta thực sự cũng không rõ nữa, suốt ngày ta chỉ ở trong quán rượu lo dọn dẹp là chính, huống chi ta mới tới tòa thành này không được bao lâu. Một cái nông thôn cô gái như ta làm sao biết được chuyện của người chơi, cái này công tử thông cảm giúp ta. Băng Thần trong lòng tràn ngập nghi vấn, một người có thể tuyên ra nhiệm vụ đơn giản phần thưởng lại siêu cấp khổng lồ như nàng lại không biết gì, cái này mâu thuẫn vô cùng. Trong lòng hắn nghĩ đến khả năng nàng tiếp cận hắn vì có mục đích xấu không chừng, thế nhưng hắn mới chân ướt chân ráo đi tới Nguyệt Thần Tinh. Với hoàn cảnh như thế này thì đáng nhẽ phải không ai biết đến hắn mới phải, đặc biệt là khi hắn đeo mặt nạ ẩn danh, kể cả người trong thiên đạo trò chơi cũng đừng hòng nhìn thấu thân phận của hắn. Nghi một hồi thì hắn cảm thấy chính mình nên coi kênh chat thế giới rồi từ đó sắp xếp lại thông tin thì sẽ tốt hơn, còn nàng thì cẩn thận tiếp cận điều tra sau. Cái này thì thật sự xin lỗi cô nương, ta đây lại làm ngươi mất thời gian rồi. Vẻ mặt thành thật của hắn làm cho Băng Thiên Hậu không khỏi có chút lo lắng, một kẻ biết lui biết tiến như thế này thì lừa còn khó hơn lên trời. Mâu thuẫn nhỏ nhất cũng bị hắn ta phát hiện ra rồi cứ xoáy vào trong đó, người này rõ ràng đang muốn tránh xa khỏi nàng. Băng Thiên Hậu suy nghĩ thật kỹ sau đó hồi đáp, cái này không có gì, khách của quán cũng thường xuyên hỏi đủ thứ chuyện, ta là giáo đồ của thần nữ đảo thế nên công tử hỏi những chuyện liên quan đến nó thì ta chắc chắn biết. Băng Thần nheo mày, giáo đồ của thần nữ đảo. Băng Thiên Hậu mỉm cười nói, công tử có lẽ không biết chứ dân chúng trong thế giới chúng ta đã thờ tự thần nữ đảo từ rất lâu rồi, Nguyệt Thần Tinh dân chúng có tới hơn 9 thành theo thần nữ đảo. Băng Thần gật gù, thì ra là thế, được rồi cảm ơn ngươi. Băng Thiên Hậu khẽ giọng cười, góc truyện audio.com, nói, công tử cần biết thông tin gì về thần nữ đảo không? Băng Thần thẳng thắn đáp, không cần, chỉ phí thời gian. Hắn ta nói thật bởi rõ ràng việc này chỉ làm phí đi thời gian quý báu của hắn ta, nhấp một hớp rượu tiếp tục nhìn xem kênh chat lông mày thật sâu nhăn lại, phía bên trên phần lớn là giao bán đồ vật trả giá trực tiếp bằng nguyên thạch ngoài thực tại. Có điều ông trời không phụ lòng người, Băng Thần rốt cục cũng chờ tới thứ mình cần, phía bên trên kênh thế giới có một đoạn nhắn của một người tên Trần Gia Duy. Mời các ngươi chơi cấp trên 120 tới giúp ta đánh boss dã ngoại, sau khi kết liễu thành công mỗi người có thể tới Trần Gia nhận lấy 2 vạn nguyên thạch hạ phẩm hoặc nhận trực tiếp 2 vạn kim tệ. Địa điểm Thiên Vũ Thành trăm dặm về hướng Nam. Mời các ngươi chơi cấp trên 120 tới giúp ta đánh boss dã ngoại, sau khi kết liễu thành công mỗi người có thể tới Trần Gia nhận lấy 2 vạn nguyên thạch hạ phẩm hoặc nhận trực tiếp 2 vạn kim tệ. Địa điểm Thiên Vũ Thành trăm dặm về hướng Nam. Mời các ngươi chơi cấp trên 120 tới giúp ta đánh boss dã ngoại, sau khi kết liễu thành công mỗi người có thể tới Trần Gia nhận lấy 2 vạn nguyên thạch hạ phẩm hoặc nhận trực tiếp 2 vạn kim tệ. Địa điểm Thiên Vũ Thành trăm dặm về hướng Nam. 10 lần thông báo liên tục được phát ra, khiến cho Băng Thần không khỏi vui mừng, Trần Gia Duy của nhị phòng, cháu ruột của đại trưởng lão Trần Gia Long. Hiện tại muốn cho Trần Gia loạn thì phải phá đi thế cân bằng, đầu tiên hắn phải khiến cho vị thiếu gia đang phong sinh thủy khởi này gặp chút khó khăn mới được. Mở ra bản đồ hắn tìm kiếm Thiên Vũ Thành thì thấy đây là một khu vực sát vùng tối, điều này chứng tỏ đó là khu vực mới được người chơi khám phá, một đường rãnh nhỏ đi sâu vào hướng Nam. Nếu Băng Thần đoán không sai thì đó chính là chỗ đám người Trần Gia Long phát hiện ra boss dã ngoại, uống cạn chai rượu hắn đứng lên. Nhìn về phía cô nàng hầu bàn hắn cười nói. Rượu ở quán này rất ngon, hôm nay ta đi trước, lúc nào có dịp sẽ quay lại đây uống rượu. Nói xong liền vọt ra ngoài nhanh chóng hướng tới truyền tống trận, không chỉ có hắn mà còn có vô số người khác cũng đi tới truyền tống trận. Cấp độ có người vượt qua cả 200 cấp, quả nhiên đại thế giới dễ sinh ra nhân tài, nào giống như thiên vương tinh lác đác mấy mống. Mấy người khác chú ý đến băng thần, trang phục nhìn biết ngay là cấp cao thế nhưng thông tin lại không nhìn thấy gì, bọn họ nhớ có một món trang bị giúp che giấu thông tin trong đổi thưởng nhưng đắt đến hết cả hồn. Người nào mua được thì đều không phải dạng dễ trêu, bọn họ dù thèm trang bị trên người băng thần nhưng không dám manh động. Truyền tống trận sáng lên lập tức có cả trăm người được dịch chuyển, cùng lúc băng thần đi tới truyền tống chậm coi như đã chậm lắm rồi, khi đi tới thì Long Vũ Thành thì thấy người từ khắp nơi lườm lượp. Hắn cũng nhanh chóng hòa vào dòng, có điều chạy được một đoạn thì hắn ta khựng lại, hắn nhớ tới một việc rất quan trọng. Trước kia làm sát thủ giết người cướp của đều cực kỳ dễ dàng, hiện tại cũng vẫn là sát thủ nhưng không có ẩn thân thuật, mở trang đổi thưởng sự kiện lên băng thần xem xét số điểm của mình rồi thì thầm. Chỉ còn 5 vạn điểm, vốn muốn để dành nhưng noi bộ không được rồi. Tàng hình áo bào, 2 vạn. Đẳng cấp, bạch kim, miêu tả, cung cấp khả năng tàng hình cho chủ nhân khi đứng im và... gocchuyenaudio.com, nằm ngoài trạng thái chiến đấu, duy trì trong vòng 2 phút, tiêu hao, 30% lam, thời gian chờ, 10 phút, vô hình kiếm, 3 vạn, đẳng cấp, thánh cấp, miêu tả, chiến đấu tích lũy huyết khí của đối thủ để tàng hình, tích trữ tối đa duy trì 5 phút, tiêu hao, 20% lam, thời gian chờ, 5 phút, ẩn tàng giới chỉ 5 vạn, đẳng cấp, thần cấp, miêu tả, có công dụng khiến người đeo đi vào trạng thái vô hình, duy trì không giới hạn nếu không bị công kích hoặc chủ động công kích. Không bị công kích trong 5 giây có thể tái kích hoạt. Tiêu hao, 1% lam, thời gian chờ, 5 phút tính từ lúc kích hoạt, băng thần cân nhắc thiệt hơn một hồi sau đó quyết tâm. Thần cấp lại chỉ có 5 vạn thì quá rẻ rồi, công dụng thật quá mức khủng bố, có thứ này mình lại là một sát thủ chính hiệu. Không do dự nữa hắn đổi lấy ẩn tàng giới chỉ sau đó đeo vào tay, thiếu hụt lớn nhất của tiên tri sát thủ đã được bù đắp một cách hoàn mỹ, tất nhiên vẫn có vô số cách để phát hiện hắn nhưng sẽ không còn quá dễ dàng. Nở một nụ cười âm hiểm, hắn hướng thẳng về phía boss dã ngoại, lần này hắn nhất định cho Trần Gia Duy một bất ngờ cực đại, cũng không phải tiểu tử kia sai lầm để băng thần chán ghét. Đơn giản là hắn nằm trong kế hoạch của băng thần, đã nằm trong đó thì sinh sát của hắn vốn đã không còn nằm trong tay mình. Cách chương.